Cơ Động cười khổ nói, sư huynh đừng trách, cái bàn đó cứ tính vào tiền của ta. Vừa rồi có mấy người nhìn chằm chằm vào vị bằng hữu này của ta. Tính tình của vị bằng hữu này cũng không được tốt cho lắm, liền ra tay hù dọa bọn họ một phen. Cũng là lỗi của ta, không có kịp thời ngăn cản hắn, làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của sư huynh rồi. Pháo Long A Bình liếc nhìn A Kim một cái, nếu đã là người nhà thì nói gì tới chuyện ảnh hưởng hay không? Tới chỗ của ca ca rồi còn có thể để cho ngươi tốn tiền sao? Phất Thủy chỉ có một gã tiểu sư đệ là ngươi, ngươi đã là huynh đệ của hắn, tự nhiên cũng là huynh đệ của A Bình ta. Từ nay về sau đừng có gọi sư huynh này sư huynh nọ nữa, cứ gọi ta là đại ca đi. Đại ca, vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân lệnh. Cơ Động cực kỳ thích tính cách hào sảng, thẳng thắn này của Pháo Long, lập tức đáp ứng. Bất quá, câu nói hào sảng tiếp theo của Pháo Long lại khiến cho hắn lâm vào xấu hổ. Tiểu sư đệ, ngươi có diễm phúc không ít a? Trong hai vị này ai là đệ muội vậy? Cả hai luôn à? Cơ Động quay đầu lại nhìn thoáng qua Liệt Diễm và A Kim, bất đắc dĩ nói, đại ca, huynh hạ miệng lưu tình giúp, cả hai vị này đều là bằng hữu của ta. Liệt Diễm đứng lên, nói với Pháo Long, thịt nướng của ngươi rất ngon, đáng tiếc, ma lực của ngươi bị đình trệ, nếu không sẽ còn tốt hơn. Thân là nữ hoàng của thế giới địa tâm, nàng tự nhiên sẽ không giống như Cơ Động gọi Pháo Long là đại ca. Có thể đứng dậy nói chuyện, đã là nể mặt Cơ Động lắm rồi. Pháo Long ha ha cười một tiếng, ngưng trễ thì ngưng trễ vậy, nhiều năm cũng đã quen rồi. Được rồi, các ngươi ngồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đích thân nướng thịt cho các ngươi. Hiếm có dịp tiểu sư đệ Cơ Động ghé thăm chỗ của ta. Bữa ăn hôm nay cứ để ta tính đi. Chờ một chút. Liệt Diễm mở miệng ngăn lại. Pháo Long khẽ nhíu mày. Thanh âm Liệt Diễm mặc dù cực kỳ êm tai, nhưng vô hình chung đã có một loại cảm giác cao cao tại thượng, khiến cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Hắn mở nhất khẩu hương này đã nhiều năm. Hầu hết các đệ tử, sư phụ của Thiên Can Học Viện đối với hắn đều có mấy phần kính nể. Đối với thái độ của Liệt Diễm, hắn thật sự có chút không chịu nổi. Chỉ là nể mặt Cơ Động nên mới không có phát tác, nếu không đã sớm phẩy tay bỏ đi rồi. Có chuyện gì không? Thanh âm Pháo Long cũng lạnh lùng thêm vài phần. Liệt Diễm tựa hồ cũng không cảm giác được sự biến hóa cảm xúc của Pháo Long, vẫn dùng ngữ khí như trước. Nhàn nhạt nói, tàn tật tứ chi cũng không có nghĩa là ma lực không thể khơi thông. Kinh mạch bế tắc chỉ cần có thể khôi phục, đả thông lại, vẫn như trước có thể gia tăng tu vi. Kinh mạch đã bế tắc mà còn cố gắng mạnh mẽ tu luyện, khiến cho ma lực trong cơ thể ngươi tích tụ quá mức. Kinh mạch trong cơ thể đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu không sớm chữa trị, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm một năm nữa. Thân thể ngươi thô to, cũng không phải là do béo ra, mà là do thân thể bị ma lực căng trướng lên mà thôi. Nghe những gì Liệt Diễm nói, trên mặt Pháo Long không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Ngươi có thể nhìn ra tình trạng thân thể ta. Liệt Diễm gật gật đầu. Thịt nướng của ngươi ngon như vậy, chúng ta cũng không thể ăn mà không trả tiền. Coi như là thay A Kim bồi thường cái bàn của ngươi đi. Cơ Động, ngươi giúp hắn khôi phục lại đi. Vị trí quan trọng chính là trên mắt trái cùng với chỗ cánh tay trái bị gãy. Nói tới đây, thanh âm của nàng ngừng lại. Những điều cần nói thêm, nàng liền thông qua sự liên hệ linh hồn mà trao đổi với Cơ Động. Pháo Long có chút sững sờ nhìn bọn họ, thì thào nói, chuyện này không thể nào được. Các lão sư của Thiên Can Học Viện cũng không có biện pháp nào. Liệt Diễm một lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt nói, những ma sư bình thường đương nhiên không có biện pháp nào, bởi vì bọn họ rất khó áp chế được ma lực của ngươi. Một khi làm đứt mất kinh mạch đang bị bế tắc kia, chưa kịp khai thông lại, ngươi đã bị ma lực dư thừa phản phệ, làm nổ tung cơ thể, càng chết mau hơn. Coi như bọn họ có biện pháp khống chế ma lực của ngươi đi, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn khiến cho kinh mạch của ngươi một lần nữa tái hiện sinh cơ, cũng vô dụng, ngươi vẫn sớm chết. Cho nên cũng không ai dám dễ dàng động thủ. Vừa nói, Liệt Diễm vừa lật tay lại, bình hồ lô màu xanh chứa căn nguyên sinh mệnh đã xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Lúc trước khi nàng dùng linh hồn trao đổi với cơ động, đã biết được cơ động đem bình của mình để lại ở chỗ của Chu Tước. Pháo Long đại ca, ngươi có thật lòng tin tưởng ta không? Cơ động đón lấy bình hồ lô, quay lại nghiêm mặt nhìn Pháo Long. Pháo Long một lần nữa đội cái mũ đầu bếp của mình lên. Tiểu sư đệ, có gì mà tin tưởng với không tin? Vị bằng hữu này của ngươi nói không sai, nếu không sớm chữa trị, ta cũng không thể sống quá một năm nữa. Có cơ hội thì cứ làm đi, cùng lắm là chết thôi chứ gì đâu. Ta đã sống đủ rồi. Cơ động ha hả cười một tiếng, nói, đại ca, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta dám nói nắm chắc chín thành là thành công. Chúng ta bắt đầu đi, cần kiếm một chỗ nào yên tĩnh một chút. Gấp gáp cái gì? Các ngươi ăn xong bữa cơm này đi đã. Các ngươi đợi chút, ta đi nướng thịt. Pháo Long xoay người bước nhanh về phía nhà bếp. Trên khuôn mặt dữ tợn của hắn không khỏi toát ra vài phần vẻ kích động. Những lời liệt diễm nói không nhiều lắm, nhưng hắn lại có thể cảm giác được những lời mà cô gái có thanh âm hoàn mỹ này nói là cực kỳ chính xác. Kinh nghiệm xã hội của Pháo Long phong phú đến thế nào? Từ thái độ cùng vẻ mặt của cơ động đối với liệt diễm, hắn có thể đoán được rất nhiều thứ. Lúc cơ động nhìn về phía liệt diễm, ngoài sự ái mộ còn có vài phần tôn kính nữa. Hắn đã từng nghe Phất Thụy kể chi tiết về chuyện của cơ động. Hắn tuyệt đối là người sẽ nối nghiệp Phất Thụy trên thánh tà chiến trường từng đại phát thần uy. Thực lực của cơ động tuyệt đối không thể nghi ngờ. Có thể khiến cho hắn tôn kính, có thể thấy được lai lịch của cô gái che mặt này cực kỳ bất phàm. Huống chi, nàng ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy mình đã có thể đem toàn bộ tình huống cơ thể của mình nói qua không sai một chữ. Từ giọng nói khẳng định của nàng ta và cơ động, hắn hiểu rõ, e rằng cơ hội khôi phục của mình thật sự đã tới rồi. Liệt diễm, cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không nói ra, ta thật sự không biết nên làm như thế nào để trợ giúp Pháo Long đại ca. Cơ động nói, liệt diễm lắc lắc đầu, ngoại trừ ngươi ra, ta không có thói quen nợ người khác cái gì. Hơn nữa, ta nhìn ra được, ngươi cực kỳ tôn kính hắn. Người mà ngươi tôn kính, tự nhiên đáng để cứu. Ngươi phải nhớ kỹ, hỗn độn sáng tạo vạn vật. Phải dùng hỗn độn thuần túy nhất nhanh chóng giúp hắn tu bổ lại kinh mạch, khôi phục lại như trạng thái tuần hoàn như trước. Hơn nữa còn phải giúp hắn gia cố lại kinh mạch nữa. Có căn nguyên sinh mệnh, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cơ động gật gật đầu, yên tâm đi. Thuộc tính của ta và của Pháo Long đại ca vốn cùng nguyên, dựa theo biện pháp mà ngươi nói, hắn cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Phất Thụy sư huynh nếu biết Pháo Long đại ca còn có cơ hội khôi phục lại tu luyện, nhất định sẽ rất vui. Liệt diễm nói, thân thể bị tàn khuyết, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc cửu quan chi tôn. Tám quan hẳn là có thể được. Chỉ một lát sau, Pháo Long đã tự mình bưng đến một khay thức ăn lớn, trên đó có 20 sâu thịt nướng cùng với 8 vò rượu lúa mạch. Liệt diễm kéo nhẹ cái khăn che mặt lên một chút, chỉ lộ ra cặp môi đỏ mọng ôn nhuận, non mịn, nhẹ nhàng ăn từng miếng thịt nướng. A Kim cũng không khách khí, cái mặt nạ trên mặt nàng ta khẽ kéo lên một nửa, cũng lộ ra cái miệng. Chẳng qua phong cách ăn của nàng ta cũng không được nhẹ nhàng tao nhã như liệt diễm, cắn từng miếng thịt to. Tuy rằng nàng cũng không có nói thêm gì, nhưng ánh mắt bất chợt ngẩng lên nhìn Pháo Long đã rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều. Hiển nhiên là nàng rất hài lòng đối với thịt nướng. Cơ động phát hiện, khuôn mặt A Kim hơi có chút gầy gò, cặp môi cũng hơi nhạt một chút. Nhìn qua nàng cũng không có hoàn mỹ giống như liệt diễm, nhưng từ phần đường cong dưới má cùng với ánh mắt lưu chuyển có thể nhìn ra, nàng ta nhất định cũng là một mỹ nữ. Cơ động vỗ vỗ bả vai Pháo Long, đại ca, vừa rồi ta cũng đã ăn no rồi, để các nàng ở đây ăn uống đi, chúng ta đi thôi. Sớm chữa khỏi cho ngươi, ta cũng yên tâm hơn một chút. Có A Kim ở đây bảo vệ, hắn cũng không cần lo lắng cho an nguy của liệt diễm. Pháo Long A Bình cũng không có làm gì, đứng lên, mang theo cơ động trực tiếp đi lên trên lầu. Mãi đến lúc hai người đi rồi, tốc độ ăn uống của A Kim mới hơi hơi giảm bớt một chút. Hạ giọng nói, chủ nhân, thịt nướng này ăn ngon thật. Liệt diễm nhìn nàng một cái, ngươi không nên ăn nhiều quá. dạ dày của ngươi không biết đã bao nhiêu năm nay không có thức ăn nào đưa vào, vừa mới khôi phục lại không nên ăn quá nhiều thức ăn, không tốt. Nhưng thật ra thứ rượu lúa mạch này thì có thể uống nhiều một chút. Đợi khi quay trở lại sinh mệnh chi sâm, ta sẽ lấy cho ngươi một bình căn nguyên sinh mệnh. Có nó, thân thể ngươi có thể khôi phục lại bình thường. Đáng tiếc, linh hồn là thứ thần bí nhất của con người. Ta cũng không cách nào giúp ngươi khôi phục lại ký ức. Có thể khôi phục lại hay không, là phải xem vận khí của ngươi thôi. A Kim khẽ gật đầu, buông sâu thịt xuống, chậm rãi uống rượu. A Bình dẫn theo Cơ Động một mực đi đến căn phòng cuối cùng trên tầng cao nhất của Nhất Khẩu Hương. Khóa lại cánh cửa phòng kiên cố, hắn quay sang nói Cơ Động, nơi này là phòng nghỉ bình thường của ta, không ai được phép vào đây. Cứ ở đây làm đi. Cơ Động nói, đại ca, làm chuyện này có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi phải cố gắng chịu đựng một chút. A Bình ha ha cười, yên tâm, một chút đau khổ ta còn chịu nổi mà. Chết ta còn không sợ, đau thì tính cái gì? Vừa nói, hắn trực tiếp bước lại cạnh giường, cởi giày khoanh chân ngồi xuống. Cơ Động khẽ nhảy người lên, ngồi phía sau lưng A Bình, trầm giọng nói, đại ca, một lát có bất cứ cảm giác gì, ngươi cũng phải tận lực thả lỏng thân thể, cũng không nên vận chuyển ma lực của mình, mọi chuyện cứ để cho ta. A Bình gật đầu, tay phải đặt trên đầu gối, khép kín hai mắt. Cơ Động nâng hai tay lên, đặt lên cái lưng dày rộng của A Bình. Ý niệm khẽ khẽ động, hào quang cực hạn song hỏa đồng thời thoáng hiện sau lưng hắn. Trong phút chốc, chỉ thấy sau lưng Cơ Động phân biệt xuất hiện một vầng thái dương chói chang cùng với một vòng hắc nguyệt. Trong căn phòng cũng không tính là rộng rãi này, cơ hồ trong nháy mắt đã bị khí tức cực hạn song hỏa này choáng đầy cả. A Bình kêu lên một tiếng đau đớn, khẽ cao mày. Thuộc tính áp chế mạnh mẽ nháy mắt phát ra, nương theo hai cánh tay Cơ Động rót vào trong cơ thể của hắn. Cấp bậc ma lực Cơ Động mạnh hơn hắn nhiều, lại có được chí âm chí dương hỏa diễm, coi như đẳng cấp A Bình cao hơn Cơ Động nhiều, cái thuộc tính áp chế này cũng sẽ tồn tại, huống chi lại là tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế chứ. Pháo Long A Bình chỉ cảm thấy sau lưng mình truyền đến ma lực khổng lồ liên miên không dứt, hơn nữa còn có thuộc tính áp chế mạnh mẽ, khiến cho hắn mảy may không thể di động được, thậm chí mất đi sự liên hệ với ma lực trong cơ thể. Cơ Động muốn chính là hiệu quả này. Muốn chữa khỏi Pháo Long, đầu tiên cần phải đem toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn hoàn toàn áp chế lại. Chỉ có dưới tình huống như vậy, lúc giúp hắn đả thông kinh mạch, những thứ ma lực dư thừa kia mới không có quấy phá bừa bãi. Khi chân chính đem ma lực rót vào trong cơ thể Pháo Long, Cơ Động mới cảm nhận được tình huống của hắn nguy hiểm đến mức nào. Ma lực trong cơ thể Pháo Long căn bản đã không thể tự động vận chuyển, cô đọng thành khối, nằm rải rác khắp nơi trong kinh mạch. Kinh mạch ở rất nhiều nơi đều bởi vì những khối ma lực này mà phình lớn ra. Có nơi thành kinh mạch đã mỏng lại giống như là cánh gián vậy, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ bục ra được. Mà một khi có chỗ nào đó vỡ ra, như vậy đám ma lực khủng bố cô động kia sẽ không còn bất cứ kiềm chế nào, phá tan toàn bộ trói buộc. Đó cũng là ngày chết của Pháo Long. Hiện tại Cơ Động có cảm giác liệt diễm đã nói hơi nhẹ nhàng một chút, theo như hắn phát hiện, Pháo Long có thể sống qua một tháng nữa cũng đã rất may rồi. Phát hiện tình huống khó khăn của A Bình, Cơ Động cũng không có nóng lòng động thủ vội, mà là đầu tiên điều chỉnh hô hấp của mình một chút, khiến cho khí tức bản thân càng thêm ổn định một chút. Sau đó hắn mới bắt đầu vận chuyển ma lực toàn thân. Vầng Thái Dương và Hắc Nguyệt sau lưng lặng yên dung hợp, chuyển hóa thành Hắc Bạch song sắc âm dương ngư. Khí tức cực hạn thuộc tính trên người Cơ Động tản mát ra trên người Cơ Động nhất thời chuyển hóa thành khí tức công chính bình thản. Đây chính là ma lực cực kỳ trung hòa. Sau khi âm dương điều hòa mới tạo thành, đây cũng là thứ ma lực nhu hòa nhất, dễ dàng để cho người khác chấp nhận nhất. Đương nhiên, ngàn vạn lần không nên coi thường cái khí tức ma lực cực hạn tịch diệt này. Bởi vì, nó chính là do hỗn độn chi nguyên khí tức biến thành. Ma lực nhu hòa chậm rãi rót vào trong cơ thể A Bình. Hiệu quả thuộc tính áp chế cũng không hề biến mất. Ma lực trong cơ thể Pháo Long đều dưới tác dụng của thuộc tính áp chế trở nên thành thật hơn rất nhiều. Tùy ý để luồng ma lực nhu hòa kia rót vào trong cơ thể, cũng không hề tiến hành bất cứ sự phản kháng nào. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực. Hơn nữa, hỏa thuộc tính cực kỳ nhu hòa mà cơ động phóng thích ra cũng không phải có kích thích ma lực của pháo long bùng nổ. Cơ động làm vô cùng cẩn thận. Hắn đầu tiên dùng ma lực hỗn độn khí tức mới dung hợp của chính bản thân mình rót vào trong kinh mạch của pháo long. Giờ khắc này, có thể rõ ràng chứng kiến, trên mi tâm của cơ động xuất hiện một ngọn lửa màu trắng nhỏ. Đó cũng không chỉ là hỗn độn chi hỏa, hơn nữa lại còn là linh hồn chi hỏa đã dung hợp linh hồn cơ động. Tinh thần lực của hắn dưới sự dẫn động của linh hồn chi hỏa đã tăng lên đến trình độ lớn nhất. Toàn bộ sự phân bố kinh mạch cùng với tình huống kinh mạch trong cơ thể pháo long giống như là một cái bản đồ, hoàn toàn xuất hiện trong óc của cơ động. Ma lực nhu hòa choáng đầy trong cơ thể pháo long, dần dần bọc lên trên tầng kinh mạch yếu ớt của hắn một lớp ma lực bảo hộ. Cho dù đã không còn thuộc tính áp chế, ma lực trong kinh mạch của pháo long muốn phá được tầng ma lực bảo hộ nhìn qua cực kỳ bình thản, nhu hòa của cơ động kia, nhưng lại ẩn chứa sự ảo diệu thần kỳ của hỗn độn kia là quyết không thể nào được. Làm xong chuyện đó, tinh thần cơ động mới chính thức di chuyển đến chỗ kinh mạch tắc nghẽn trên mắt phải cùng với cánh tay trái của pháo long. Hắn lựa chọn khai thông trước chính là chỗ cánh tay trái cụt. Cái này gọi là đau dài không bằng đau nhất thời. Tìm được chỗ tích tụ ma lực, cơ động cơ hồ không chút do dự, thúc giục ma lực của chính mình, tựa như lưỡi dao sắc bén, lập tức cắt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, Song Phi. Thân thể cứng ngắc của pháo long đột nhiên chấn động một cái. Từ chỗ cánh tay gãy đột nhiên máu tươi cuồng phun ra ngoài. Những thứ phun ra cũng không chỉ là máu ở chỗ cánh tay bị cắt, mà còn là những máu bầm tích tụ lâu ngày trong cơ thể nữa. Cơ động trực tiếp đem tất cả các tạp chất, máu bầm trong cơ thể toàn bộ bức hết ra ngoài. Chỗ kinh mạch tại phần cánh tay cụt của pháo long lại một lần nữa vỡ ra. Hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của pháo long lúc này đã co lại thành chảo, mạnh mẽ bấu chặt vào đầu gối của mình. Hàm răng hắn cắn chặt lại, có thể nhìn thấy rõ ràng hai gò má hắn đang gồng lên mạnh mẽ, đồng thời trên trán nổi lên gân xanh cuồn cuộn. Hiển nhiên hắn đang thừa nhận thống khổ cùng cực, nhưng gã hán tử hơn 40 tuổi này lại ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có, mạnh mẽ im lặng chịu đựng. Lúc pháo long đang thừa nhận thống khổ, thì ma lực cơ động đã toàn diện điều động khắp cơ thể. Những kinh mạch vốn đã bị chèn ép lâu ngày nháy mắt được mở ra. Ma lực khổng lồ tích xúc trong cơ thể pháo long giống như là tìm được nơi phát tiết vậy. Cho dù là vẫn còn thuộc tính áp chế của cơ động, nhưng vẫn toàn lực phóng vọt ra ngoài. Ma lực cực kỳ tinh khiết mạnh mẽ ngăn chặn ma lực của pháo long đánh sâu vào trong kinh mạch của hắn. Đồng thời, tầng ma lực nhu hòa lúc trước cơ động bố trí trong cơ thể A Bình cũng toàn bộ được phóng xuất ra. Phòng ngừa kinh mạch hắn xuất hiện vấn đề gì, ánh mắt cơ động đột nhiên trở nên cực kỳ lợi hại. Ngọn hỏa diễm màu trắng từ chỗ mi tâm hắn đột nhiên tách ra một tia nhỏ, như tơ như lũ phiêu nhiên bay ra, dung nhập vào chỗ vết thương trên vai trái của pháo long. Thanh âm suy suy nhẹ liên tiếp vang lên, bạch quang khẽ lóe ra một chút, miệng vết thương của pháo long đã hoàn toàn được phong kín lại. Lúc này pháo long cũng không thể nhìn rõ, ngay tại miệng vết thương trên vai trái của hắn, luồng bạch quang vừa dung hợp vào liền biến thành vô số sợi tơ trắng mịn, khâu vá lại toàn bộ các kinh mạch vốn đã bị phá hủy của hắn. Những kinh mạch vốn đã bị bế tắc một lần nữa được đả thông lại. Đồng thời, tia bạch quang thần kỳ kia chỉ thoáng nhẹ nhàng hiện lên một chút thôi, ngay cả miệng vết thương cũng không có lưu lại. Đây chính là hỗn độn, lực lượng chân chính của hỗn độn, chính là sáng tạo. Hỗn độn sáng tạo thế giới, chứ không phải hủy diệt thế giới. Dùng hỗn độn chi hỏa để cải tạo kinh mạch, đây chính là những gì mà Liệt Diễm đã nói với cơ động lúc trước. Có thể nháy mắt giúp pháo long đả thông được vết thương cùng với kinh mạch, mà cũng không khiến cho hắn mất quá nhiều máu. Cũng là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao chỉ có mình cơ động mới có thể chữa trị cho pháo long. Lúc này, tinh thần lực của cơ động đã được mở ra tới cực hạn. Kinh mạch trong cơ thể con người phức tạp đến mức nào, linh hồn chi hỏa của hắn toàn lực bốc lên mới có thể khống chế được tất cả các tia tinh thần lực. khiến cho hỗn độn chi hỏa kia xảo diệu phục hồi lại toàn bộ tất cả các kinh mạch bị tổn hại. Lúc tất cả các kinh mạch trên tay trái hắn hoàn toàn được khơi thông, vai trái của Pháo Long cũng tự động lành lại. Nhưng mà, hiện tại cơ động vẫn còn chưa có ngừng việc ngăn cản ma lực của Pháo Long. Những kinh mạch này dù sao cũng là mới có đả thông lại, mặc dù có được hỗn độn chi hỏa trợ giúp khiến nó cứng cáp hơn, nhưng vẫn còn chưa đủ kiên cố. Cánh tay trái xử lý xong, kế tiếp chính là con mắt trái. Kinh mạch trên mắt càng phức tạp hơn tay trái rất nhiều, hơn nữa sự đau đớn cũng càng mạnh mẽ hơn. Pháo Long quả thật cường hãn, lúc cơ động phá vỡ những kinh mạch bị ngưng tụ trên mắt của hắn, bởi vì quá đau nhức, cả thân thể của hắn đều kịch liệt run rẩy lên. Quần áo toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, mặc ủ như vậy, nhưng hắn vẫn như trước không hề phát ra chút âm thanh nào. Bởi vì dùng sức quá độ, nên răng lợi hắn cũng đã bắt đầu chảy máu ra. Vì để giảm bớt sự thống khổ của Pháo Long, cơ động dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành quá trình chữa trị cho mắt trái của hắn. Lúc tất cả các kinh mạch đều hoàn toàn được khơi thông, mặc dù cánh tay và mắt trái Pháo Long lại hõm xuống thêm một chút, nhưng mà kinh mạch trong cơ thể hắn cũng đã có thể tuần hoàn lại bình thường. Chậm rãi thu hồi lại hỗn độn chi hòa, trước ngực cơ động không ngừng phập phồng. Y phục của hắn cũng đã đồng dạng ướt đẫm mồ hôi. Tinh thần hao tổn thật trầm trọng, không khỏi khiến cho đại não của hắn cũng có chút mờ ảo. Pháo Long đại ca, mở miệng ra. Cơ động trầm giọng quát lên. Thân thể Pháo Long khẽ gồng lên một chút, nhưng khiến cho cơ động có chút khó hiểu chính là, hắn không ngờ lại lắc lắc đầu. Một tay cơ động vẫn tiếp tục đặt sau lưng Pháo Long, khống chế ma lực rót vào trong thân thể hắn. Đầu thì khẽ chồm về trước nhìn về phía Pháo Long. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng trên mặt Pháo Long, không khỏi vừa sợ vừa bội phục. Pháo Long không phải không chịu há miệng, mà là hắn hiện tại đã không thể há miệng được nữa. Bởi vì hắn cắn răng quá sức, nên lúc này toàn bộ cơ bắp quanh miệng hắn đã hoàn toàn tê cứng lại hết. Căn bản là không thể mở ra được. Có thể nhìn thấy được từng sợi cơ bắp trên miệng hắn gồng lên, cứng rắn như sắt vậy. Hai luồng ma lực nhu hòa từ trong tay cơ động rót vào trên hai má hắn, làm mềm hóa hai sợi cơ bắp trên đó. Cơ động lấy tay sờ sờ một chút, miệng Pháo Long rốt cuộc cũng mở ra. Cái hồ lô xanh trong tay cơ động vãi ra, nắp bình cũng trực tiếp bị đánh văng ra. Một cỗ chất lỏng màu xanh biếc tuôn ra, dưới sự khống chế của ma lực cơ động, ngưng tụ lại thành một khối cầu màu xanh biếc, trực tiếp rơi vào trong miệng Pháo Long. Hóa thành một dòng nước xanh biếc chảy vào trong cơ thể hắn. Đúng là căn nguyên sinh mệnh. Dưới sự phụ trợ của ma lực cơ động, sinh mệnh khí tức khổng lồ của căn nguyên sinh mệnh cơ hồ là trong nháy mắt đã thổi quét khắp mỗi một nhánh kinh mạch trong cơ thể Pháo Long. Miệng vết thương chỗ mắt trái, cánh tay trái hắn dần dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lớp máu khô rơi xuống, lộ ra một lớp thịt tươi, màu tiệp hoàn toàn với lớp da xung quanh. Đồng thời, những kinh mạch gần như rách nát của Pháo Long cũng đồng thời dưới tác dụng của sinh mệnh lực khổng lồ này, một lần nữa khôi phục lại sức sống cùng khả năng co giãn của nó. Những nhánh kinh mạch dần dần trở nên cứng cỏi hơn, thậm chí còn hấp thu một chút ma lực mà cơ động rót vào. Giờ khắc này đây, cảm giác mà cơ động cảm nhận chính là, thân thể Pháo Long giống như là một lần nữa được hồi xuân vậy. Đây chính là chuyện mà ngay cả cơ động cũng không ngờ tới. Hắn đem hơn phân nửa căn nguyên sinh mệnh còn lại trong bình hồ lô cho Pháo Long uống hết. Hiệu quả của nó còn muốn vượt qua dự tính của hắn nữa. Cứ như vậy, chướng ngại mà lúc trước Liệt Diễm đã từng nói, Pháo Long vĩnh viễn không có khả năng đột phá được chí tôn cường giả hầu như là không có tồn tại. Dù sao, dưới sự nuôi dưỡng của căn nguyên sinh mệnh, kinh mạch toàn thân của hắn gần như là khôi phục hoàn toàn, trở thành một chỉnh thể hoàn mỹ bình thường.